Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, vận khí rất trọng yếu. Ngày 27 tháng 3, Leverkusen Bayarena trận bên trong, đèn cờ xí trải rộng khán đài, sân nhà fan hâm mộ điên cuồng tiếng hò hét càng ngày càng vang. Bọn họ là có tư cách điên cuồng như vậy. Leverkusen là bản trận đấu mùa giải duy nhất không bại đội bóng. Trên nửa trận đấu mùa giải, Leverkusen đột nhiên tăng mạnh, nhất cử cầm xuống mùa đông quán quân. Nhưng đông nghỉ kỳ sau, Leverkusen liên chiến liền bình, rất mau đem dê đầu đàn vị trí chắp tay nhường cho. Nhưng cho tới bây giờ, Leverkusen tại Bundesliga sân bóng còn chưa từng bại bóng. Henke đối đội bóng dạy dỗ có phi thường hiệu quả rõ ràng. Mặc dù đã mất đi Kroos, nhưng vị lão soái này miễn phí đưa vào rồi trước Liverpool trung vệ Hagipia. Vị này già nua trung vệ làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Ngồi tại dự bị chỗ trên, suy nghĩ người, trên mặt biểu lộ có chút phong phú. Khi thì hưng phấn, khi thì ủ rũ, mặc dù lúc trước đã làm rồi bài tập. Nhưng đứng ở bên sân, Bess mới phát hiện Hagipia cho chi này Leverkusen vòng đai phòng thủ đến bao lớn trợ giúp. Vị này truyền kỳ trung vệ dùng chắc tuyệt năng lực chỉ huy. Phấn đấu quên mình chắn lỗ vết thương để Sancơ 04 tiến công nhiều lần không công mà lui. Hai cánh Hobi, Fafan cùng Pekarik, Phil lần lượt từ các loại góc độ đưa bóng đưa vào cấm khu. Nhưng là mỗi lần đều bị giải vây. Cái phòng tuyến này nhìn như không có kẽ hở. Trung lộ thiếu khuyết uy hiếp. Bess lầm bầm câu. Đứng ở bên sân Maga cũng có phán đoán giống nhau. Lớn tiếng chỉ huy Hobi vị trí lui về bên trong thu. Để tiến công càng có cấp độ cảm giác. Nhưng Rasbender cùng Rob rất nhanh cuốn lấy hắn. Thân thể yếu đuối Hobi căn bản bắt không được bóng. Hiệp một song phương không so không kết thúc, nửa chàng sau Maga để Bess mặc giáp trụ ra trận, mà hiệp một đánh đơn tiền vệ Leverkusen lại ngoài ý muốn thay đổi một cái giữa trận. Thay đổi Hem cùng Kieling tạo thành song tiền vệ, mùa giải trước uy phong lẫm liệt gần với Dzeko, Graffai Leverkusen tiên phong tổ hợp, cái này trận đấu mùa giải biểu hiện khá là bình thường. Kielich chỉ có 4 cái vào bóng, Hem thảm hại hơn, trên nửa trận đấu mùa giải trọng thương vừa mới khỏi hẳn. Chỉ có 1 cái vào bóng, bất quá Bess thẩm tra qua tư liệu, đây là Kielich đi vào Leverkusen cái thứ 3 trận đấu mùa giải. Còn không có cầm tới xạ thủ vương qua, mà Bess nhớ kỹ kiếp trước Kielich là nâng lên qua pháo cỡ nhỏ. Cái này nói rõ cái này nước Đức tiền vệ năng lực. Cũng nói rõ trước trận đấu mùa giải 21 hạt vào bóng biểu hiện cũng không phải là đàm hoa nhất hiện. Bess quay đầu mắt liếc Henke. Cái này lão cúi đầu không chỉ có riêng là thế hòa không phân thắng bại. Mà là 3 phần, thậm chí là cái này trận đấu mùa giải salad bàn. Bess thật nghĩ lôi kéo Henke nói. Cần gì chứ? Tất cả mọi người nhìn hoen khó chịu. Các ngươi chơi giòn chủ động thua hết kéo ngã. Felix tế ra rồi cuối cùng xòe ra bài. Nhìn xem Bess có thể cho Sancơ 04 mang đến cái gì. Adam Simpson nhịn không được cười nói. Felix khẳng định ở trong lòng cầu nguyện. Hy vọng Bess không cần nhiễm vàng. Mắt liếc chạy tới cái kia số 8. Chậc chậc, xong bào thai a. Bess quay người đưa bóng đưa về hậu phòng tuyến. Đưa tay hạ thấp xuống rồi ép. Ra hiệu mọi người không nên gấp. Một tuần này huấn luyện bên trong. Đường biên truyền trong luyện hơi nhiều. Kết quả hơn nửa hiệp phương thức tấn công tất cả đều là truyền trong. Bess đều có chút bó tay rồi. Coi như muốn đường biên mở ra lỗ hổng. Nhưng cũng cần tại địa phương khác chế tạo uy hiếp đến phân tán đối thủ lực chú ý a. Bess biểu thị Rakitic diễn kỹ cần muốn tiếp tục ma luyện. Bess tiếp nhận giữa trận tổ chức sau, Sancơ 04 tiến công bắt đầu đâu vào đấy, không còn vây quanh Leverkusen cấm khu điên cuồng tấn công loạn nổ, mà là từ từng cái phương hướng bắt đầu rồi thăm dò. Một câu, Best ra sân để đội bóng tiến công bắt đầu hợp lý hóa. Nhưng là đầu tiên lấy được dẫn trước lại là Leverkusen, trước trận bức cướp bên trong. Vidan gần như phạm quy chùi bóng từ Fafan dưới chân cắt bóng. Vị này nhìn lên đến lỗ mãng Chile cầu thủ cũng không phải là cái công binh hình cầu thủ. Hắn xảo diệu dùng xúc lưu bóng đem bóng ra khống chế tại dưới chân. Cấp tốc đứng dậy đưa ra thẳng nhét. Kia Linh, một đầu tóc quan Kia Linh đột nhiên khởi động đuổi kịp bóng ra. Hắn không có trực tiếp nhào về phía cấm khu. Làm rồi cái thẳng tắp ra tốc động tác sau lựa chọn hướng ngang di động. Thiếu kinh nghiệm Matip quả nhiên bị Kia Linh một chiêu này hấp dẫn lấy rồi. Best tại phòng thủ tuyển vị bên trên có đủ loại thiếu hụt. Hắn biết rõ khả năng này là mình rất khó bù đắp nhược điểm. Nhưng thân là một cái người xuyên Việt, hắn biết rõ đối phương nhất có uy hiếp cầu thủ là ai. Cho nên trở về thủ Best không chút do dự dán sát vào rồi trung lộ hướng phía trước cắm Vidan. Kia Linh quả nhiên lựa chọn xuyên qua. Sau đó Best cùng Vidan đồng thời đưa chân. Một cái ra bên ngoài đá. Một cái ý đồ ngừng bóng. Best tuyển vị rất tuyệt. Giải vây. Ếch. Hem. Xuyên qua. Úp úp. Là Kia Linh. Guo. Đối mặt hơn phân nửa khoảng không. Xuyên qua sau cắm vào cấm khu Kia Linh nhẹ nhõm phá cửa. Neuer mở ra hai tay bất đắc dĩ nhìn đối phương chúc mừng. Lập tức liền là Nam Phi World Cup rồi. Neuer không muốn tại cùng Adler trực tiếp đối thoại xa sút với Hạ Phong. Nên biết rõ lớp còn trên khán đài nhìn lấy đâu. Nhưng cái này loại mất bóng. Neuer lại không biện pháp đi răn dạy đồng đội. Thật sự là nổi giận trong bụng. Best vậy bó tay rồi. Hắn giải vây bóng đá đến Matip trên người phản đạn tiến cấm khu. Vừa vặn rơi xuống hem bên chân. Mặc dù gia hỏa này ở vào Việt vị vị trí. Nhưng đây không phải Việt vị. Best ô long kiến tạo. Adam Simpson cười ha ha. Bọn tiểu nhị. Cái này là bóng đá niềm vui thú. Bóng đá là tròn. Best hôm nay cảm nhận được câu nói này. Hắn trở về thủ để đối thủ nhẹ nhõm phá cửa. Bên sân Maga bụng mặt ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ trên. Gia hỏa này tại trong phòng thay quần áo lời thề son sắt nói muốn một kích chí mạng. Hoàn toàn chính xác là một kích chí mạng. Westerman vỗ vỗ Best bả vai. Best, đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi nhìn, Manuel đều không mắng chửi người. Mất đi bóng sau hắn cũng không phải cái tính tình tốt ra hỏa. Best sờ lấy lỗ tai hướng giữa vòng. Đi, trong lòng phục bàn cái này vào bóng. Thật đúng là ngoài ý muốn. Từ chiến thuật lựa chọn đã nói. Vidan trước trận cắt bóng ngay tại chỗ phản kích. Rakitic tại sân bóng khác một bên kéo ra sân bóng độ rộng. Chính mình trở về thủ không có sai. Kia Linh vào bóng là tranh tài thứ 61 phút đồng hồ. Còn lại thời gian nửa tiếng. Ít nhất phải hai quả cầu còn muốn cam đoan không thể mất bóng. Đối mặt Hagipia xuất lĩnh phòng tuyến Best cũng không có nắm chắc. Lúc này cái gì dẫn xa xuất động đều là hư. Người ta ước gì kéo dài thời gian đâu. Best không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể xuất lĩnh đội bóng quy mô ép lên. Tận lực hợp lý an bài ra bóng phương hướng, để đường biên có thích hợp hơn truyền trong thời cơ. Best ngược lại là muốn trung lộ nhét bóng đâu, nhưng là Quế Nhi thực sự không thích hợp đánh bộ này chiến thuật. Mà bên trong thu vào đến Fafan cùng Hobi đều bị nhìn chằm chằm rất chết. Rakitic hôm nay chân cảm giác không tốt lắm, hiệp 1-3 cước sút xa đều không mạnh bên trong mục tiêu. Nửa chàng sau hai cước sút xa càng là không hợp thói thường bay lên khán đài. Sau đó là Leverkusen, chim nhỏ, Adler biểu diễn thời gian. Mặc dù mùa giải trước đã không chỉ một lần đã lĩnh giáo rồi. Nhưng là Best vẫn là bị trấn trụ. Tên này không nên gọi chim nhỏ. Hẳn là bạch tuộc. thứ 68 phút đồng hồ, Rakitic phạt ra phạt góc, không người phòng thủ Boden tại chỗ nhảy lấy đà đánh đầu công cửa. Bóng ra là chạy góc chết đi, hơn nữa còn là cái trên góc. Adler không thể tưởng tượng nổi một cái đổ người dùng đầu ngón tay đưa bóng phát ra đường biên ngang. Thứ 72 phút đồng hồ, Fafan đường biên qua người đường biên ngang truyền về. Pekarik trực tiếp truyền trong, trước điểm thì ngói vài giải vây đá chật. Hahipia không kịp bổ vị. Của Hé Nhi đạt được trận đấu này cấm khu bên trong lần thứ nhất sút gôn cơ hội. Hắn chân phải ngừng bóng, chân trái đại lực rút bắn. Kết quả Adler phấn đấu quên mình nhào lên. Bóng ra bị vai của hắn bàng đụng một cái biến dây đánh trúng xà ngang. Của Hé Nhi đang chuẩn bị tạp vị đẩy ra tới giải vây Hahipia. Adler đã từ dưới đất bò dậy đến, nhảy lên thật cao song quyền đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Lại là Adler, vĩ đại Leverkusen thủ môn. Adam Simpson hô to nói, trên khán đài lớp phải làm ra lựa chọn. Mặc dù Neuer mất bóng càng ít, nhưng Adler xuất sắc hơn. Nhưng là lại xuất sắc thủ môn vậy không có khả năng không mất bóng. Tựa như lại xuất sắc cầu thủ cũng có khả năng đánh vào ô long bóng hoặc là đưa ra ô long kiến tạo. Đồng dạng, kiến tạo đi lên phòng thủ tiền vệ trụ Matip ý đồ trung lộ nhét bóng. Kết quả bị Hahipia dự phán chặn đường, nhưng là bóng ra phản đạn trở về. Matip không chút nghĩ ngợi nhấc chân liền bắn. Đây là Best đang huấn luyện bên trong hướng hắn nhấn mạnh. Không quan tâm có thể hay không vào bóng, chí ít không thể để cho đối thủ cầm tới phản kích cơ hội. Hơn nữa còn có thể lừa gạt một cái sút gôn số liệu đâu. Kết quả thế lớn lực trầm sút gôn, thẳng đến phạt góc khu. Nhưng là bóng ra bay đến một nửa đánh vào Vidan trên đùi biến dây. Bay về phía khung thành phải xuống góc. Adler phản ứng thần tốc, như cái người máy đồng dạng bắn lên. Làm bộ ngang nhào, nhưng là bóng ra lần nữa đụng phải Hahipia mũi chân biến dây. Lần này biến tuyến là bay về phía khung thành trái xuống góc. Đừng nói Adler như cái người máy, liền xem như cái người máy vậy không cách nào. Làm bóng ra chậm rãi lăn qua vạch gôn thời điểm, Best tuét miệng nghĩ thầm, vận khí cũng là rất trọng yếu. Về sau chính mình có lẽ không cần cân nhắc quá nhiều. Nghĩ quá nhỏ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.